là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, ô, một tiếng, chủ động đưa ô ra. Bên ngoài đang mưa, tôi có mang theo ô nè. Trần Du Trinh đứng trên bậc thang, bung ô ra, quay đầu nhìn cô, thấy cô vẫn đứng yên. Anh nói, lại đây, chiếc ô mang theo chỉ là ô che nắng tạm thời. Diện tích hơi nhỏ, hai người che chung khá chật chội. Dư Nặc buộc phải đứng sát anh, nhưng vai hai người thỉnh thoảng lại chạm vào nhau. Cô lặng lẽ dịch sang bên một chút. Trần Du Trinh không nói gì, chỉ nghiêng ngó về phía cô nhiều hơn. Hai người lặng lẽ đi một đoạn. Dư Nặc phát hiện cánh tay cầm ô của anh, từ cổ tay đến tận vai, đã bị mưa làm ướt sũng. Màu xanh đậm dần loang ra. Dư Nặc không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Trần Du Trinh, cậu cầm ô che cho mình nhiều vào. Sắp đến trận chung kết rồi. Đừng để bị cảm. Trần Du Trinh, xích lại chút. Dư Nặc do dự một lát, rồi dịch bước chân, ngoan ngoãn tiến gần về phía anh hơn. Nhiệt độ lúc rạng sáng khá thấp. Cô hà ra một luồng hơi. Trước mắt phủ một lớp sương mờ. Thấy anh mãi không lên tiếng, Dư Nặc anh chủ động tìm đề tài. Cậu có thấy khá hơn chút nào không? Trần Du Trinh cũng tạm. Dư Nặc cũng im lặng theo, chẳng biết phải nói gì nữa. Nói nhiều cũng chẳng có ích gì. Lúc này chỉ có thể để Trần Du Trinh tự mình điều chỉnh. Tuyển thủ chuyên nghiệp là như vậy. Thi đấu có thắng có thua, không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có lúc xuống dốc, có lúc LND cao. Những lời mắng chửi hay những tràng hoa tán thưởng đều là một phần của con đường này. Trời mưa ngày càng nặng hạt. Khách sạn đã cách họ một đoạn đường. Họ tùy tiện tìm một mái hiên đỏ trước một cửa tiệm ven đường. Đứng dưới đó chờ mưa tạnh bớt. Một luồng hơi lạnh len lỏi dọc theo bắp chân. Dư Nặc không kìm được mà khẽ run lên. Cô đút tay vào túi để sưởi ấm. Cô vừa định mở miệng hỏi anh có muốn quay về không thì chợt nghe Trần Du Trinh nói. Câu em nói hôm nay. Nói lại tôi nghe lần nữa đi. Dư Nặc chưa kịp phản ứng. Câu nào, anh gợi ý, sẽ có một ngày nào đó. Con cơ, Dư Nặc chợt hiểu ra. Vội cắt ngang anh, cậu đừng nói nữa. Tôi biết câu nào rồi. Anh lập tức ngưng lại. Dư Nặc do dự một lúc, cuối cùng vẫn cảm thấy ngại ngùng không nói ra được. Bèn hỏi, tại sao tôi phải nói lại lần nữa? Trần Du Trinh mặt không đổi sắc. Tôi muốn nghe, Dư Nặc, cô cắn Mio, được thôi, vậy để tôi chuẩn bị một chút. Trần Du Trinh nhìn cô, móc điện thoại ra, bấm nút ghi âm, lặng lẽ chờ đợi, dưới màn đêm dày đặc của Paris. Bên vệ đường mưa rơi tí tách, giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống chân, vỡ tan thành đóa hoa trong suốt. Dư Nặc ngẩng đầu, giọng điệu chậm rãi, từng câu từng chữ, lặp lại câu cô từng nói với Trần Du Trinh hồi chiều. Nói xong, cô chờ một lát, thấy Trần Du Trinh không phản ứng. Dư Nặc thận trọng hỏi, được chưa? Được rồi, Dư Nặc gật đầu. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không kìm chế được, bèn hỏi, cậu bắt tôi nói cái này làm gì? Trần Du Trinh cất điện thoại vào túi, không phải đã nói rồi sao? Tôi muốn nghe, Dư Nặc hơi xấu hổ, nhưng trong lòng lại không kìm được mà dấy lên những nụ hoa nhỏ bé tràn ngập vui sướng. Đứng trú mưa thêm một lát, thấy trời cũng khuya. Cơn mưa dường như đã tạnh đi ít nhiều. Dư Nặc nói, chúng ta về nhé. Trần Du Trinh, đi thôi. Họ men theo con đường cũ quay về. Trần Du Trinh bỗng hỏi, vừa rồi, em cũng đã nói câu đó với anh trai mình rồi phải không? Câu nào? Dư Nặc nghĩ một chút. Lắc đầu, câu đó, không có. Nhìn biểu cảm của anh. Cô giải thích, anh trai tôi. Bình thường anh ấy không bao giờ nhắc đến chuyện thi đấu trước mặt tôi. Tôi cũng không dám hỏi. Tính cách anh trai tôi khá mạnh mẽ. dù bị dân mạng chửi hay bị huấn luyện viên mắng cũng chưa bao giờ nói ra. Cũng không thích người khác an ủi mình. Trần Du Trinh, ồ, một tiếng, vậy à, ừ, tôi thì khác. Dư Nặc không hiểu, hà, tôi khá yếu đuối. Trần Du Trinh trông cực kỳ nghiêm túc, nhớn mày, tôi thích được người ta an ủi. Dư Nặc, nếu em rảnh rồi không có gì làm, thì có thể an ủi tôi nhiều vào. Dư Nặc nhất thời không phân biệt được Trần Du Trinh thực sự bị đả kích hay chỉ đang đùa với cô. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, dường như anh không hề nói chơi. Dư Nặc lặng lẽ bước đi một lúc, trong đầu lục lọi mấy câu nói truyền cảm hứng, sắp xếp lại từ ngữ rồi lên tiếng gọi anh. Trần Du Trinh, anh, một tiếng, cô nghiêm túc nói, thật ra cậu vẫn còn trẻ, lại mới bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, thua một trận cũng không có gì to tát cả. Anh tôi hồi đó cũng tầm tuổi cậu, cũng phải cố gắng suốt nhiều năm, mãi về sau mới giành được chức vô địch. Dù sao, thành công chưa bao giờ là điều dễ dàng. Dư Nặc lải nhải một hồi, Trần Du Trinh bỗng nhiên ngắt lời cô. Tôi rất nhỏ sao? Dư Nặc khựng lại một chút, không nghĩ sâu, trả lời câu hỏi của anh. CNS, hơn anh tôi. Trần Du Trinh có hơi đăm chiêu. Ô, một tiếng, nheo mắt nhìn Dư Nặc. Sao em biết? Dư Nặc không hiểu hàm ý trong lời anh. Ngơ ngác, không thì sao? Anh tôi hai mươi mấy tuổi rồi. Đàn ông nhỏ hay không? Đâu liên quan đến tuổi tác. Dư Nặc nhận ra Trần Du Trinh đang nói bậy. Dư Nặc nghẹn lời, sắc mặt lập tức thay đổi. Từ cổ đến mặt lập tức đỏ bừng. Trần Du Trinh gọi hai tiếng. Chị ơi, cô cúi đầu lầm lì bước tiếp, không thèm để ý đến anh nữa. Trần Du Trinh ho nhẹ một tiếng. Tôi đùa em chút thôi mà. Dư Nặc hé nữa lời. Anh đưa tay sờ sờ cánh mũi. Không buồn cười thì thôi vậy. Dư Nặc phồng má tức tối, không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh. Trần Du Trinh không để tâm, mở miệng cam đoan, sau này không đùa nữa. Hai người đều im lặng. Trần Du Trinh thấy biểu cảm đó của Dư Nặc thì khẽ cười. Gọi cô, chị ơi. Dư Nặc cũng đã hơi nguôi giận nhưng giọng nói vẫn pha chút bực bội. Gì, anh trai em mất bao lâu mới giành được chức vô địch? Chủ đề đột nhiên chuyển sang chuyện này, có chút nghiêm túc, lại hơi nặng nề. Dư Nặc không tiện giận dỗi nữa. Trả lời anh, 3 năm, Trần Du Trinh, anh ta vô địch giải gì? Dư Nặc liếc anh một cái, thì là vô địch LPL, còn có MSI nữa. Trần Du Trinh gật đầu, không nói gì thêm, nước mưa bắn lên bắp chân. Dư Nặc cúi đầu, lờ đãng nhìn mặt đường chăm chăm. Cậu hỏi cái này làm gì? Trần Du Trinh lười biếng nói. Tôi không cần 3 năm. Bước chân Dư Nặc hơi khựng lại. Hà, trong thành phố xa lạ nơi đất khách quê người này, cơn mưa dường như đã cuốn trôi mọi ồn ào. Ngay cả tiếng gió cũng trở nên tĩnh lặng, xuyên qua màn mưa rơi lất phất. Trần Du Trinh dán mắt vào ánh đèn của một quán ăn nhỏ nơi góc phố xa xa. Dư Nặc như bị mê hoặc, ngơ ngẩn nhìn góc cạnh thanh tú trên gương mặt anh. Trần Du Trinh mỉm cười, quay đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt Dư Nặc. Tôi không cần 3 năm, trước vô địch mà anh trai em giành được, tôi cũng sẽ giành được. Trong khách sạn, A Văn hớp ha hớp hải xông vào phòng, túm lấy Roy đang đi ngang qua. Xong rồi, Fizz đâu, cậu ấy đâu rồi, mau nói tôi biết đi. Có chuyện lớn rồi. Roy thấy dáng vẻ hớt ha hải hải của A Văn, mái tóc vàng dựng ngược cả lên. Anh ấy chẳng hiểu chuyện gì, chỉ vào trong, cậu ấy đang xem lại trận đấu hôm nay. Có chuyện gì mà cậu gấp gáp thế? A Văn chậc một tiếng, không kịp nữa rồi, lát nữa tôi nói với cậu sau. A Văn chưa kịp thấy người đã gào lên, Ngư Thần, chuyện lớn rồi, Ngư Thần, anh ấy thở hổn hển nói. Will vừa kể tôi nghe một chuyện, Dư Qua bị làm ồn, khẽ nhíu mày, vẫn ngồi dựa vào ghế xem lại trận đấu. Thuận miệng hỏi, chuyện gì? A Văn lay anh, chuyện này nghiêm trọng lắm. Cậu dừng tay, nghe tôi nói đã. Dư Qua vẫn không thèm ngẩng đầu. Rảnh không có gì làm thì đi đánh thêm vài trận rank đi. Đừng đây phiền tôi. A Văn hét thất thanh. Mẹ nó, tôi nghiêm túc thật đó. Dư Qua mất kiên nhẫn. Nói đi, cậu nhìn tôi này. Dư Qua cố gắng kiềm chế cơn tức. Liếc mắt nhìn A Văn. Will nói gì với anh? A Văn có chút nghiêm túc. Trong mắt còn mang theo chút thương hại. Cậu ấy nói, cậu ấy nhìn thấy Dư Nặc. Dư Qua ẩn điềm nhiên như không. Rồi sao? Rồi, A Văn ngừng lại. Em ấy một mình ra ngoài đi dạo với một tên đàn ông. Hai người còn che chung một chiếc ô nữa. Dư Qua, anh ấy cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Lập tức bật dậy khỏi ghế. Chuẩn bị gọi cho Dư Nặc. Em ấy đi với ai? Thấy sắc mặt Dư Ca như núi lửa sắp phun trào. Giọng A Văn bất giác nhỏ dần. Thì là, cái tên nào, làm sao đây? A Văn im lặng một lúc, rồi nói, Fizz, nhà cậu sắp bị Conker đánh sập rồi kìa. Khi bước đến cửa khách sạn, Dư Nặc mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ Dư Qua gọi đến. Cô liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng có chút chột dạ. Nghĩ rằng lát nữa về phòng rồi hẵng gọi lại cho anh ấy sau. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Dư Qua gửi tin nhắn qua WeChat. Em đang ở đâu? Ở cùng ai? Sao không nghe máy? Dư Nặc suy nghĩ một chút. Sau đó nhắn lại. Em mới tắm xong. Đang xem phim với Dai Dai. Là bạn cùng phòng của em. Bọn em đang chuẩn bị ăn khuya. Từ nhỏ, Dư Nặc đã không giỏi nói dối. Đặc biệt là trước mặt Dư Qua, vừa gửi tin xong, cảm giác tội lỗi vì nói dối lập tức trào lên. Cô cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm, lo lắng chờ đợi tin nhắn tiếp theo của anh ấy. Dư Qua, bạn cùng phòng của em chuyển giới rồi à? Dư Nặc. Hả, nhìn thấy tin nhắn này, Dư Nặc giật mình, cô lập tức đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cách đó 10 mét. Dư Qua đang đứng khoanh tay, một tay cầm điện thoại, khóe môi nhếch lên cười khẩy. Dư Nặc bị dọa đến ngây người tại chỗ. Trần Du Trinh thấy cô đột nhiên dừng lại, liền nghiêng đầu hỏi, sao thế? Dư Nặc khóc không ra nước mắt. Cô nhỏ giọng nói với anh, cậu cứ về trước đi. Em không về à? Cô ấp úng. Tôi, anh trai của tôi đến rồi. Trần Du Trinh nhìn qua theo ánh mắt cô, chậm rãi nói, tôi qua chào một tiếng nhé. Không cần không cần, Dư Nặc vội vàng xua tay, cậu cứ về trước đi. Nhìn biểu cảm đầy lo lắng của cô, Trần Du Trinh bật cười, sau đó gọi cô một tiếng, thích ăn cá. Dư Nặc giật mình, cô vội thu ánh mắt về từ phía Dư Qua. Hả, gì cơ? Bị bắt quả tang đang vụng trộm với tôi à? Dư Nặc bị cách dùng từ không biết xấu hổ của anh làm nghẹn họng. Chúng ta chắc không gọi là vụng trộm đâu nhỉ? Vậy em sợ cái gì? Trần Du Trinh lười biếng liếc mắt nhìn Dư Qua. Tôi có gì đáng xấu hổ sao? Cách chương.